tiền đàn cho người độc dược phần ta. Chương 18:18, sơ nhập giang hồ 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà người duy nhất thuận tiện mở miệng, lại hết lần này tới lần khác không nói gì nữa, Cảnh cũng không phải có ý kiến gì với Trương Kim Minh. Dù sao Trương Kim Minh dù bất thành khí thế nào cũng là con trai duy nhất của Trương Tam Phong, Lục Cảnh nhìn thấy cũng phải gọi một tiếng thế huynh, đương nhiên cũng không hy vọng nhìn thấy sư phụ mình có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, nhưng không hy vọng có thể làm thế nào, chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn. Hắn nhập sư môn mới không đến một ngày, khí cảm hoàn toàn không có, mặc dù lúc trước mơ mơ màng màng thắng một trận trên quán trà. Nhưng Lục Cảnh đến bây giờ cũng không biết mình rốt cuộc thắng như thế nào. Ngược lại nhóm người trước mắt này, một đám hiển nhiên đều là người luyện công phu chân chính. Chỉ riêng người dẫn đầu kia cánh tay đã so với đùi Lục Cảnh còn thua hơn. Lục Cảnh thật sự không có ý niệm khoa tay múa chân với đối phương. Về phần phá tài tiêu tai, hắn mặc dù vừa nhận tiền, nhưng hơn 100 đồng tệ hiển nhiên cũng không thỏa mãn được khẩu vị của nhóm người trước mắt này. Nếu như ngang ngược cũng không có gì để nói. Lục Cảnh cũng không hỏi ý đồ đến đây của đối phương. Mặt khác hắn cũng đã hấp thụ đầy đủ giáo huấn lúc trước đi gặp Tần Tiểu Đầu, tận lực giảm bớt phát biểu cùng đối thoại. Quỷ mới biết hắn có câu nào không nói lại dẫn ra cốt truyện không hợp thói thường gì. Cho nên Lục Cảnh hiện tại chính là phi thường phối hợp, đối diện hỏi cái gì hắn liền thành thật đáp cái đó, những lời không nên nói không nói một câu. Trong tiểu viện, bầu không khí trầm mặc cũng không kéo dài quá lâu. Tráng hán đeo vòng sắt trên cánh tay liền chú ý tới gùi trúc sau lưng Lục Cảnh, thần sắc khẽ động. Đúng rồi, còn chưa có thỉnh giáo, các hạ là người nào của Trương lão gia tử? À, ta không ở đây được, chỉ là đệ tử mà Trương lão tiên sinh vừa thu, hôm qua mới nhập môn. Lục Cảnh trả lời chi tiết, hôm nay tới đây là có chút vấn đề muốn hỏi, kết quả hắn còn chưa nói xong đã bị tráng hán cánh tay khoác vòng sắt cắt đứt. Ngươi là đồ đệ phiên thiên diêu tử Trương Tam Phong, Lục Cảnh cũng không biết có phải là ảo giác của mình hay không. Hắn nhìn thấy nam nhân đối diện vừa mở miệng, trong mắt hắn dường như có niềm vui chợt lóe lên, sau đó còn trao đổi với mấy người bên cạnh nhanh chóng một cái ánh mắt, chờ khi hắn quay đầu nhìn Lục Cảnh lần nữa, sắc mặt đã trở nên nghiêm túc. Rất tốt, sư phụ không ở chỗ đồ đệ cũng giống nhau, đây đã là lần thứ hai Lục Cảnh mộng bức, hắn hoàn toàn không biết tốt ở chỗ nào. Cũng không biết đồ đệ cùng sư phụ vì sao là một chuyện, Trương Kim Minh lại không phải là con của hắn, nhóm người này tìm không thấy chính chủ, cũng không thể tùy tiện kéo một người lừa gạt mình đi. Lục Cảnh há mồm đang muốn tranh luận, nhưng tráng hán đeo vòng sắt trên cánh tay đã kéo Trương Kim Minh từ phía sau ra. Vị tiểu huynh đệ này sáng nay ở tử quán uống rượu, xảy ra tranh chấp với Phương Mỗ, đánh huynh đệ kia của ta ba quyền. Lục Cảnh nghe vậy đầu tiên là nhìn một chút dáng người đơn bạc. Đoán chừng cũng không đến 110 cân Trương Kim Minh, sau đó lại nhìn một chút bắp thịt toàn thân nhô ra, tráng hán họ Phương tựa như thiết tháp lộ ra một cái ánh mắt ngươi đang đùa giỡn ta sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Kim Minh mặc dù là con trai độc nhất của Trương Tam Phong, nhưng mà từ nhỏ đã rất chán ghét tập võ, càng thích múa văn lộng mặc. Trương Tam Phong vốn cho rằng con mình không nghe lời hơn phân nửa là ngứa ra, đánh vài lần là được. Kết quả là sau mấy lần đánh Trương Kim Minh chẳng những không thích đến trường võ, quan hệ cha con ngược lại nhanh chóng chuyển biến xấu. Mãi đến một lần Trương Tam Phong ra tay độc ác đánh đứa con trai bảo bối này nửa tháng không xuống được giường, Trương Kim Minh bệnh tốt rồi lại từ chối đứng gác, từ đó về sau tâm ý nguội lạnh Trương Tam Phong cũng đành mặc kệ hắn. Cách Trương